Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 132 Vương Tạc. Hồng bào người đại khái mười mấy 20 người, nhưng cầm đầu nam tử khí thế không tầm thường, cũng không có đam châu ngũ hành giáo những cái đó người lén lút cảm. Chợt vừa thấy còn rất giống danh môn chính phái, nhưng chính là ánh mắt đảo qua bị giam giữ giống như dê béo giống nhau chúng tu sĩ. Lại nhìn về phía thất cấp tiết yêu chờ muốn mang đi 11 cá nhân. Tức khắc nhíu mày, các ngươi lại muốn bắt người. Lời này làm A Điêu trong lòng khẽ nhúc nhích. Lại, cho nên quả nhiên không phải lần đầu tiên. Kia vấn đề tới, nếu ma linh thế giới địa quật cùng ma linh tộc ngay từ đầu theo chân bọn họ thế giới này là có. Tuyệt đối bích chướng. Phải đợi địa quật buông xuống mới có thể đi vào thế giới này. Như vậy cũng chưa nói tới, lại đi. Nghe lời này ý tứ. Hơn nữa, phía trước này đó tiết yêu thuần thục chọn người. Có thể thấy được trước đây mất tích những cái đó tu sĩ bên trong đã có một đám có này tao ngộ. Như vậy vấn đề tới địa quật là hôm nay cũng chính là vừa mới buông xuống. Bọn họ là như thế nào làm được vậy? Chỉ có một nguyên nhân: sớm tại địa quật buông xuống phía trước, liền có người có thể xuyên qua ma linh thế giới cùng tiết yêu tộc vương tiến hành giao dịch. Thậm chí đem này đó dương khí trọng cường tráng tiểu tử tiến hiến cho đối phương, này cũng quá nghiêu. Bức A Điêu bỗng nhiên nghĩ đến linh khí sống lại mới mấy tháng liền có người có thể có xuyên qua hai giới bản lĩnh, kia có thể hay không bản thân linh khí sống lại cũng là một cái tỉ mỉ thiết kế quá thủ đoạn. A Điêu người này tư duy bản thân liền nhạy bén. Nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy nhân loại cùng ma linh vĩnh viễn không có khả năng đạt thành hoàn mỹ hợp tác trạng thái. Ít nhất phía dưới cấp dưới làm không được. Thất cấp tiết yêu nhìn hồng bào đầu lĩnh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tam trưởng lão đúng không? Cùng ngươi không quan hệ, tránh ra. Tam trưởng lão lại không tránh ra, vẫn là đổ ở phía trước, trầm giọng nói. Những người này đều là năm châu đứng đầu thiên tài, muốn lưu dư hiến tế, không có khả năng đều cho các ngươi. Thất cấp tiết yêu phẫn nộ, nơi này hết thảy đều là chúng ta vương cùng các ngươi hợp tác, mà không phải cho các ngươi khoa tay múa chân, làm đến thứ gì đều nói các ngươi giống nhau. Tiết yêu tộc quả nhiên cùng ngũ hành giáo người cũng không phải rất hòa thuận, nói mấy câu liền ra hỏa khí, đối chọi gay gắt lên. Bất quá tam trưởng lão nhưng thật ra trầm ổn. Đừng quên hiến tế cũng là vì các ngươi vương. Đối nó rất quan trọng. Hiến tế cũng là có thất bại suất. Cần thiết dùng năng lượng nhất thuần một ít thiên tài cùng cường giả hiến tế. Nếu không bắt giữ bình thường tu sĩ có thể. Cần gì phế lớn như vậy sức lực cùng nguy hiểm. Người muốn chọn, đi bên ngoài chọn một ít giống nhau nam tu. Những người này đều đến lưu lại. Còn có một giờ liền phải hiến tế. Đừng bằng sinh ý ngoại, phải biết rằng nếu thất bại, cố nhiên ảnh hưởng ta giáo nghiệp lớn. Các ngươi tiết yêu tộc còn có thể được đến cái gì chỗ tốt? Bởi vì sự bại, chúng ta không thể không trước tiên phát động. Hiện tại Tiêu Nga là bọn họ rất có thể đã được đến tin tức. Thất cấp tiết yêu cũng không phải ngốc tử, ngược lại chất vấn, người đều bị chúng ta bắt được. Này khối khu vực tín hiệu phong bế, một ít tiểu lâu la căn bản trốn không thoát đi truyền bá tin tức. Bọn họ như thế nào sẽ biết? Tam trưởng lão nhíu mày, không cần xem nhẹ nhân loại, có khả năng vừa lúc bởi vì hoàn toàn thất liên, bọn họ mới có thể cảm thấy đã xảy ra chuyện nơi này bị chảo người cái nào sau lưng không có thế lực. Một cái hai cái thất liên cũng thế, một đám người đều liên hệ không thượng. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ không tra, sẽ không phái người tới, sẽ không liên hệ Tiêu Nga là cùng Thanh Châu Đô Đốc Phủ. Ở bọn họ đại quân lại đây phía trước, các ngươi vương thăng cấp không được thập cấp, chúng ta giáo chủ cũng còn chưa đột phá tinh thần cấp. Chỉ cần bị một đám nhân loại vi quang cường giả hơn nữa, bọn họ vốn dĩ liền chiếm ưu thế cao võ khoa, kỹ vũ khí công kích. Chúng ta giống nhau sẽ thất bại. Thất cấp tiết yêu có chút bị thuyết phục. Quan trọng nhất chính là tam trưởng lão nói. Người có thể xin chỉ thị hạ tiết yêu vương. Xem nó như thế nào hồi phục. Ta tin tưởng nó nhất định cũng sẽ tán thành phán đoán của ta. Thất cấp Tiết Yêu nheo lại ửng đỏ mắt. Bỗng nhiên nhắm mắt lại. Giữa mày phát động vi quang. A Điêu thầm nghĩ nó có thể viễn trình trực tiếp liên hệ đến Tiết Yêu Vương. Quả nhiên. Chỉ chốc lát. Thất cấp Tiết Yêu mở mắt ra. Hừ hừ nói. Vương nói có thể thay đổi người. Nhưng chúng ta chọn những người này đều cần thiết lưu dụng với nó tế đàn. Mà không phải cho các ngươi giáo chủ. Nhớ kỹ, là các ngươi ngũ hành giáo có cầu với chúng ta Tiết Yêu tộc. Hết thảy đều lấy chúng ta Tiết Yêu tộc ích lợi vì trước. Này đó đứng đầu thiên tài tự nhiên cũng thuộc về chúng ta vương trước hết tiền, cho nên. Các ngươi là lại đây chọn người. Phía sau mấy cái hồng bào người thập phần bất mãn. Tam trưởng lão trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Nhưng vẫn là áp chế. Nhàn nhạt nói. Vậy nghe vương, này 11 người về các ngươi. Chúng ta mặt khác lại chọn, ta cũng đến một lần nữa chọn. Cùng nhau, hai bên đối lẫn nhau không tốt. Tự nhiên sẽ không cấp cái gì sắc mặt tốt. Hàn Trạc đám người từ thất trinh tiết nguy cơ chung tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng kế tiếp cục diện cũng không có thật tốt, 1 giờ sau hiến tế. Bọn họ đều phải bị hiến tế. Kia còn không bằng. Không bằng kia gì đâu, Triệu Nhật Thiên con rối cũng bị ném trở về nhà tù. Bất quá đi theo cùng nhau ném vào tới còn có Hàn Trạc đám người. Một đống người đều tễ ở báo trùng cùng Hàn lão đám người bên này, thất cấp Tiết Yêu vỗ vỗ cái này. Cửa lao, cái này, là chúng ta vương, các ngươi không được nhúc nhích thảo. Mạnh nhất cường giả cùng thiên tài đều là các ngươi vương. Chúng ta ngũ hành giáo chọn cái gì? Nếu không phải tam trưởng lão đè nặng, này đó hồng bào người thật sự muốn cùng thất cấp Tiết Yêu bọn họ làm lên, bất quá lần này thất cấp. Tiết Yêu chủ yếu là nhìn chằm chằm tam trưởng lão đám người chọn người, tuy rằng không cho chọn tốt. Nhất những cái đó thiên tài, nhưng tam trưởng lão bọn họ nhu cầu lượng đại, từ 1 hào lao khu chọn đi rồi 100 nhiều người. 2 hào lao khu 500 người, mặt sau dần dần tăng lên. Cuối cùng liền mang đi 2.000 người, ước chừng 2.000 người, A Điêu mới phát hiện bên ngoài còn. Có một đám ngũ hành giáo người. Mấy trăm cái giáo chúng mang theo này 2.000 người rời đi, A Điêu nheo lại mắt. Cố ý ở thất cấp Tiết Yêu bên người nói thầm nói. Lão đại, cho bọn hắn nhiều người như vậy. Có thể so dư lại cấp vương người còn nhiều đâu. Bọn họ cũng xứng. Những người này có thể hay không đối vương bất lợi. Ta nghe nói nhân loại thích nhất phản bội, nàng nói cũng là mặt khác lục cấp Tiết Yêu suy nghĩ. Thất cấp Tiết Yêu nheo lại mắt, cười lạnh, yên tâm đi, luận thế lực, vương ở 9 cấp, bọn họ giáo chủ cũng chỉ là vi quang trung phẩm. Đánh không lại vương, mà bọn họ giáo phái tuy rằng người không ít, nhưng chúng ta bên này nhưng có 3 cái bát cấp Tiết Yêu đầu lĩnh. Giống ta như vậy càng là mấy chục cái, ngọa táo. Như vậy cường. A Điêu vốn đã bị khiếp sợ đến, rồi lại nghe được thất cấp Tiết Yêu miệng tịch thu trụ. Huống chi gì? A Điêu tò mò không thôi. Thất cấp Tiết Yêu giữa mày bỗng nhiên hồng quang chợt lóe. Không nói, không thể nói, chạy nhanh đi, chậm trễ lâu như vậy. Vương ở thúc giục, thực vội vàng bộ dáng, A Điêu chỉ có thể kéo người đi theo phía sau. Nhưng trong lòng có chút sốt ruột. Bởi vì hiện tại nàng đã là có thể xác định cái này Tiết Yêu vương là 9 cấp. Nàng ngụy trang có thể giấu giếm được đối phương sao? Bồn cầu, nếu đối phương không phải cao tinh thần thể thiên phú, hẳn là cũng sẽ không bại lộ. Bởi vì ngươi tinh thần thể rất mạnh, lại khống chế không gian bút ký, cho chính mình thêm vào một tầng bản thể không gian ẩn nấp thuật. Nhưng vạn nhất cái này Tiết Yêu vương có tinh thần thiên phú, A Điêu. Này không được thấy bọn nó chủng tộc thiên phú, đều đã có cực hàn cấm đoán thiên phú, còn có thể có cao tinh thần thể thiên phú. Thảo, loại này tộc khai quải sao? Bồn cầu, người không biết giống như vậy cao huyết thống ma linh tộc vương cùng tộc nhân khác không quá. Giống nhau, sẽ có dị biến thiên phú. So giống nhau ma linh tộc boss cường đến nhiều. Này địa quật phía dưới 50% cực hàn cấm đoán nguyên tự cái này vương một người thiên phú năng lực. Nhưng cũng không đại biểu nó lâu chỉ có như vậy một cái thiên phú, A Điêu nheo lại mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến thất cấp Tiết Yêu có thể cùng cái này Vương Viễn Trình liên hệ. Bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, kia song cầu. Này Tiết Yêu Vương 10 có 8-9 có phương diện này năng lực. Bởi vì nó có thể viễn trình liên hệ này đó cấp dưới, cho nên nàng tuyệt đối không thể xuất hiện ở Tiết Yêu Vương trước mặt. Bằng không xác định vững chắc quải. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? À Điều cũng liền sốt ruột 3 giây. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cố ý lo lắng sốt ruột thất thần bộ dáng. Bộ dáng này khiến cho thất cấp Tiết Yêu lòng nghi ngờ. Nó hỏi, ngươi sao lại thế này? Thấy sở hữu Tiết Yêu đều nhìn về phía chính mình. À Điều cúi đầu có chút không dám ngôn ngữ, thất cấp Tiết Yêu đề phòng. Riêng dừng lại, ngươi, lão đại, ta vừa mới lưu ý hạ tam trưởng lão bọn họ chọn ngươi. Trừ bỏ bị chúng ta ngăn lại những cái đó thiên tài. Bọn họ chọn đi thế nhưng đều là chúng độc tính thực nhẹ những nhân loại này. Ta vừa mới suy nghĩ. Này đó độc vốn dĩ chính là bọn họ cho chúng ta. Hiện tại lưu lại cấp vương ngược lại là này đó chúng độc tương đối thâm người. Có phải hay không rất kỳ quái a? À Điều sở dĩ nhận định độc là ngũ hành giáo cấp. Là bởi vì nàng nhận ra đó là cái gì độc. Ở bên ngoài thế giới liền có, là nhân tạo hôn mê độc tố, không đả thương người thể căn cơ, chỉ vì khống chế người, phi ma linh thế giới thiên nhiên có được, kia tất nhiên là ngũ hành giáo cấp bái, mà miệng nàng thượng nói. Cũng thật là sự thật, kia tam trưởng lão đám người chọn đích xác đều là chúng độc nhẹ. Mặc kệ là ngẫu nhiên vẫn là cố ý. À Điều đều sẽ làm nó biến thành ngũ hành giáo quỷ kế, cho nên ở thất cấp ma linh biểu tình khẽ biến. Mà mặt khác lục cấp ma linh sửng sốt cũng nhớ lại tới sau, hình như là a. Hiện tại vừa nói, ta cũng nghĩ tới, đích xác, đều là còn thanh tỉnh người. Không có hôn mê, không đạo lý a. Hôn mê người càng tốt khống chế cũng không dễ dàng ra ngoài ý muốn. Vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy? Thất cấp ma linh ánh mắt ám lóe, nhìn A Điêu, A Điêu vì thế tiếp tục bổ sung. Hơn nữa càng kỳ quái chính là bọn họ tới thật nhiều người A, thất cấp ma linh. Ngay từ đầu liền an bài mấy trăm người lại đây trở đi người. Thuyết minh bọn họ đã sớm quyết định chọn đi chúng độc không thâm người. Này nhất định là bọn họ kế hoạch. Giờ phút này, A Điêu ngược lại bất an. Cũng có thể là ta nghĩ nhiều. Lão đại. Ta bình thường liền ái miên man suy nghĩ. Vạn nhất khiến cho cái gì hiểu lầm liền không hảo. Ngàn vạn không cần bởi vì ta này đó lung tung ý tưởng khiến cho cái gì không tốt sự. Rốt cuộc chúng ta cùng ngũ hành giáo hợp tác là rất quan trọng. Ta chỉ hy vọng vương hảo hảo. Cũng hy vọng huynh đệ tỉ muội nhóm cùng lão đại ngươi hảo hảo. Nó một bộ sợ hãi bất an lo lắng sốt. Ruột bộ dáng. Kia tư thái cùng ngữ khí rất giống nào đó cho cốt cấp trà xanh kinh điển trích lời. Ca ca, có thể là ta nghĩ nhiều. Ngươi ngàn vạn muốn thay ta cùng ngươi bạn gái giải thích một chút. Ta không phải cố ý hoài nghi nàng. Ta chỉ là hy vọng các ngươi hảo hảo. Cũng hy vọng ca ca ngươi hảo hảo, không? Ngươi cái này phát hiện rất quan trọng. Không cần lo lắng, ta sẽ cùng vương nói. Thất cấp ma linh ngược lại kiên định cái này hoài nghi. Trên người một phách A Điêu bả vai. Nhưng chuyện này sự tình quan trọng đại. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Ta đi vào nói. Người đều cho ta. Chính hắn ngược lại kéo đi rồi những cái đó tu sĩ một mình đi gặp vương. Đem A Điêu bọn họ lưu tại bên ngoài. Vì cái gì đâu. A Điêu rũ mắt. Trong lòng hơi hơi mỉm cười. Đoạt công, loại này đứng đầu công tác kỹ thuật quả nhiên là chẳng phân biệt chủng tộc chẳng phân. Biệt đối tượng A, cái này thất cấp ma linh cũng là cái quỷ tinh, bất quá A Điêu nhìn thoáng qua phía trước. Mạo khủng bố hàn khí đường đi, ám đạo nơi này khoảng cách Tiết Yêu Vương hang ổ hẳn là còn có vài trăm mét khoảng cách. Cách xa như vậy đều có thể phóng thích như vậy cường hơi thở. Quả nhiên thực khủng bố. Cũng không biết nó sẽ có cái dạng nào biểu hiện, hang ổ nội. Thất cấp Tiết Yêu đi vào. Thấy được phía trước một cái thật lớn băng mang ve nhộng. Bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một cái Tiết Yêu hình dáng. Thoạt nhìn hình thể theo chân bọn họ không sai biệt lắm, thất cấp Tiết Yêu cúi đầu. Báo cho chính mình, phát hiện. thuộc hạ cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Nhân loại xảo trá, không chuẩn nghẹn cái gì âm mưu. Tiết Yêu Vương trầm mặc một hồi. Kiều Mị thanh âm nói, nhân loại, đặc biệt là nhân loại bên trong phản đồ, tự nhiên không đáng toàn tin. Cái này phát hiện rất quan trọng. Cái kia độc tố khả năng cùng ta sử dụng tế đàn thuộc tính tương hướng. Ngươi qua đi, đem tuyển ra tới người đều cho ta lấy ra tới. Vì bọn họ nhổ độc tố, thất cấp Tiết Yêu. Nhưng cứ như vậy, bọn họ vạn nhất khôi phục sức sống. Tiết Yêu Vương thanh âm đột nhiên thô bạo hữu lực, giống như giọng nam, ở ta dưới mí mắt, đó là có sức sống cũng tựa bùn lầy, cũng phiên không ra cái gì bọt nước tới. Còn có, tế đàn là bọn họ cho ta, đã có tính kế, kia đừng quên bọn họ ở ta Tiết Yêu tộc địa bàn. Ta sẽ an bài người đi nhìn trộm hạ bọn họ những cái đó cấp dưới tung tích, xem bọn hắn hay không cùng bên ngoài người nào có liên hệ. Nhân loại a, nhưng nhất am hiểu hắc ăn hắc. Thất cấp Tiết Yêu đồng ý, nhưng không có lập tức đi ra ngoài, bởi vì trên mặt đất những cái đó hôn mê tiểu tử đều bị xúc tua khoanh lại thân thể. Thực mau, bọn họ bị cuốn đến vào băng mang ve nhộng bên trong, chỉ nghe được mơ hồ rên yin thanh. Một lát sau, kết thúc, những người này bị xúc tua tặng ra tới. A Điêu chờ Tiết Yêu nhìn đến thất cấp Tiết Yêu ra tới, mặt sau còn kéo phía trước đi vào người, vừa thấy, A Điêu trong lòng thẳng nói thầm, thế nhưng thật sự nhanh như vậy, người đều 60 giây a, hơn nữa giống như đều bị ép khô, sắc mặt đều làm hoàng khô bẹp, thật cũng không phải xem náo nhiệt. A Điêu tổng đối cái này Tiết Yêu Vương cái gọi là hút dương kỳ có điểm mạc danh tim đập nhanh, này, đó ma linh chủng tộc lão đại nơi nào sẽ làm không ý nghĩa sự. Trong tiểu thuyết mặt những cái đó yêu quái hút dương khí vẫn là vì bảo trì mỹ mạo đâu. Chẳng lẽ cái này Tiết Yêu Vương cũng như thế ái mỹ. Bên này, thất cấp Tiết Yêu đối A Điêu bọn họ nói, vương sẽ an bài người theo dõi ngũ hành giáo, tam trưởng lão những người đó không phải chúng ta có thể nhìn chăm chăm. Nhưng những cái đó giáo chúng, các ngươi còn ứng phó được, nhất định không cần bại lộ. Tiểu tâm theo dõi, có phát hiện lập tức tới báo. Còn có 50 phút liền phải hiến tế, không thể trì hoãn, hắn muốn chọn cơ linh đi theo dõi. Trong đó tự nhiên có A Điêu, này cũng nguyên bản ở A Điêu kế hoạch nội. Nàng tự nhiên đồng ý, nhưng liếc quá vội vàng rời đi thất cấp Tiết Yêu, thầm nghĩ kế tiếp hẳn là chính là cấp tống linh bọn họ nhổ độc tố. Này cũng tỉnh nàng đến lúc đó còn phải quay đầu lại cho bọn hắn rửa sạch độc tố công phu. Nhưng dù vậy, cho nàng thời gian cũng không nhiều lắm, cục diện muốn như thế nào giải. Bồn cầu, ngươi không đem hiện tại này đó phát hiện báo cho Tiêu Cẩn sao? A Điêu, không thể, hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng. Ta tổng cảm thấy cái này Tiết Yêu Vương thực giảo quyệt. Xem nàng đối việc này an bài, thuyết minh nàng trong lòng vốn dĩ cũng không tin ngũ hành giáo những người đó. Nó có như vậy cường tinh thần thể, nên phóng xuất ra tới trực tiếp nhìn trộm toàn bộ địa quật theo dõi bọn họ. Nhưng nó còn an bài này đó cấp dưới trực tiếp theo dõi ngũ hành giáo người. Ta như thế nào cảm thấy nó ở câu cá đâu, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu không dám có dị động. Ngoan ngoãn cùng mặt khác Tiết Yêu giống nhau đi theo dõi ngũ hành giáo giáo chúng, cũng may nàng. Theo dõi chỉ là giống nhau giáo chúng. Nhưng theo một hồi, nàng cảm thấy sởn tóc gáy, A Điêu. Có một đạo tinh thần lôi kéo tuyến ở theo dõi ta, bồn cầu. Là Tiết Yêu Vương, chẳng lẽ nhìn thấu A Điêu. A Điêu cảm thấy không phải. Là này Tiết Yêu Vương cố ý dùng cấp dưới tiểu yêu tới trá ngũ hành giáo người, cũng không biết ngũ hành giáo bên kia giáo chủ sẽ có phản ứng gì. Dù sao A Điêu tính toán bãi lạn một hồi, lường trước thực sắp hiến tế. Cái này Tiết Yêu Vương mặc kệ tại giáo chủ bên kia phát hiện cái gì, đều sẽ không lại phân tâm, thực mau liền sẽ đem lôi kéo tuyến thu hồi đi. Sau đó nàng liền có thể thoát thân. Bất quá cũng đã vượt qua 2-3 phút. Cái này giáo chúng được đến mệnh lệnh, muốn đi gặp giáo chủ. Thảo, bồn cầu, người hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, đương nhiên rất nguy hiểm. Vốn dĩ a điều ước gì giáo chủ cùng Tiết Yêu Vương bên kia làm ra điểm miêu nị đánh lên tới. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu nàng ở đây, kia đánh lên tới chết còn không phải là tiểu lâu la sao, nàng không bại lộ là chết. Bại lộ cũng sẽ bị hai cái đại boss giết chết, cái này cục quá khó khăn, cùng không cùng. Không cùng khả năng sẽ bị Tiết Yêu Vương phát hiện. Theo liền, A Điêu căng ra đầu theo sau. Nhưng cũng mở ra tinh thần thể tiến vào đằng xa. Khởi động, thực mau nàng liền ở tránh ở một khối lạnh băng hàn thạch mặt sau. Gặp được phía trước cục đá đôi trung tụ tập ngũ hành giáo giáo chúng, nàng cũng gặp được ngũ hành giáo cao tầng cùng giáo chủ. Nhưng nàng ánh mắt đầu tiên bị tế đàn thượng trận đồ hấp dẫn, ngọa táo. Này trận pháp, nàng trước kia ở Đam Châu nhớ kỹ quá. Lúc ấy vì không cho nó truyền lưu đi ra ngoài, nàng còn riêng che lấp hủy diệt rồi một bộ phận. Chỉ có nàng chính mình biết, không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy được. Nhưng cái này giống như có điểm không giống nhau. Sửa chữa một bộ phận, lần đó là vò rượu. Lần này lại là thượng trăm cái đồng lò, A Điêu tâm tư thực mau. Cho nên triệu hoán địa quật vẫn là linh môn quả nhiên là nhưng không. Chỉ cần thay đổi này đó trận pháp nội dung liền có thể. Nhưng Đam Châu cái kia cuối cùng đưa tới chính là địa quật ma linh. Cái này giống như không phải vì dẫn địa quật, mà là dẫn linh môn hoặc là nói dẫn linh năng linh nguyên chờ năng lượng, bồn cầu. Chính xác ra, là cái này giáo chủ cùng cái kia Tiết Yêu Vương muốn rút ra sở hữu tế phẩm trong cơ thể nguồn năng. Lượng vì chính mình sử dụng, hảo thành công đột phá. Hơn nữa cái kia giáo chủ nếu là vi quang trung phẩm, có thể trực tiếp đột phá tinh thần cấp. Cũng khó trách bọn họ như vậy bí quá hóa liều, A Điêu. Tinh thần cấp rất khó sao? Bồn cầu, người nói đi hơn nữa cũng không phải có khó không sự. Chủ yếu là tiết kiệm thời gian. Phải biết rằng cho dù là lấy ngươi hiện tại thiên phú, muốn tới tinh thần cấp nhanh nhất cũng đến nửa năm. Khác thiên tài liền càng lâu rồi. Ít nói một năm thậm chí mấy năm. Nếu có thể tiết kiệm một năm trước tiên tới tinh thần cấp, có thể tranh đoạt đến nhiều ít quyền lực cùng địa vị. Đi nhanh một bước, tương đương cao người khác vài cái giai tầng. Huống chi cũng có thể ứng đối Nam Châu thế cục, thành công bắt lấy Nam Châu địa bàn. Chỗ tốt quá lớn, mà Tiêu Nga là bọn họ tuyệt đối vô lực phản kháng. Bởi vì bọn họ bên này liền không có tinh thần cấp cao thủ có thể ứng đối, đích xác như thế, A Điêu. Cũng thấy được giáo chủ, người này mang mặt nạ, đang ở xem xét chọn lựa đưa tới 2000 cái tế phẩm. A Điêu hiện tại dinh coi trạng thái, nàng thực chắc chắn, nơi này còn có cùng nàng giống nhau dinh coi Tiết Yêu, thất cấp bát cấp không biết có hay không bại. Lộ, chẳng lẽ 6 cấp, cái này giáo chủ cũng không phát hiện. Nếu hắn phát hiện, sẽ làm gì phản ứng? Ăn mặc hồng bào giáo chủ thân thể rất cao. Thực gầy, lộ ra tới bàn tay làn da thập phần trắng nõn bóng loáng. Nhìn liền cùng người trẻ tuổi dường như, người khác đều không mang mặt nạ. Liền hắn đeo, giáo chủ. Người đều tại đây, đem người đều bỏ vào đồng lò đi, đồng lò rất lớn. Một cái có thể tắc mấy chục cá nhân. 2000 người phân biệt bị phân nhét vào nhập một đám đồng lò chung. Mà đồng lò ngồi định rồi ở thật lớn tế đàn trăm cái phương vị. Nếu là lấy điểm liên tuyến, chính là một cái sáu giác tinh hình, A Điêu đã lợi dụng đằng xà đem này đó đều lục xuống dưới. Đang định tiếp tục nhìn chăm chăm. Bỗng nhiên, phỏng chừng bởi vì tế đàn có này đó sao, đã bắt đầu dự nhiệt. Phóng thích một vòng lại một vòng quỷ bí dao động, vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng A Điêu đột nhiên cảm giác được cái này tế đàn ở ảnh hưởng năng lượng quỹ đạo. Hơn nữa nó không chịu cực hàn cấm kỵ ảnh hưởng, thảo. Ta cha mẹ đều không quen biết giống như băng rồi. Nó có tác dụng trong thời gian hạn định ở yếu bớt. Phỏng chừng 2 phút sau liền sẽ hiển lộ bản thể. Dựa, nàng chính là tưởng dò hỏi cái tình báo. Cũng không nghĩ ăn trộm gà phát tài. Lần này như thế nào liền như vậy khó. Toàn bộ hành trình bị hạn chế. Gần nhất đã bị hai cái lão đại cấp sandwich có nhân. A Điêu đánh chết cũng không nghĩ tới giấu giếm được giáo chủ cùng Tiết Yêu Vương mắt. lại muốn chết ở cái này tế đàn quỷ bí dao động chung. Ở kia ngắn ngủn 1-2 phút sắp kết thúc mà đã đến tử vong nguy cơ chung, A Điêu tư duy tấn mãnh. Bỗng nhiên liếc đến mặt khác Tiết Yêu cùng những cái đó giáo chúng đều có chút khó chịu bộ dáng. Đúng rồi, linh hạch cùng linh đoàn đều là nguồn năng lượng, tự nhiên cũng đều bị ảnh hưởng, A Điêu linh cơ vừa động. Cố ý nương này vòng tế đàn dao động làm thân thể của mình hơi choáng váng. Móng vuốt ở trên tảng đá chạm vào da thập phần mỏng manh gần như với vô động tĩnh, nàng biết cái này. Động tĩnh kỳ thật cũng không biết. Quan trọng là giáo chủ nhất định sớm biết rằng bọn họ tồn tại. Nhưng hắn cũng khẳng định biết Tiết Yêu Vương ở câu cá. Nếu không hắn sẽ không làm trận pháp dự nhiệt. Đó là vì tránh cho chưa khởi động trận pháp bị Tiết Yêu Vương làm chút cái gì. Một khi dự nhiệt, Tiết Yêu Vương đối với trận pháp làm cái gì, hắn đều có thể cảm giác được, chẳng sợ vì thế tiêu hao càng nhiều nguồn năng lượng. Hắn cũng không để bụng, nhưng hắn lại không nghĩ bại lộ chính mình đã biết Tiết Yêu Vương ở nhìn. Trộm, bởi vì như vậy sẽ bại lộ hắn tinh thần thể cũng rất cao sự thật, này đó đều là A Điêu phản đẩy đến. Phát hiện, cho nên, A Điêu đưa cho hắn một cái cơ hội, phía trước cái kia giáo chủ quay đầu quả nhiên chiều nàng bên này. Nhìn lại đây, hơn nữa đôi mắt nhíu lại, một đợt tinh thần đánh sâu vào, xoát, cực hàn cấm đoán dưới. Tại địa quật bên trong, chỉ có tinh thần lực công kích mới là đáng sợ nhất vương đạo. Mà cái này giáo chủ lại có như vậy bí pháp, phát hiện cũng nháy mắt công kích A Điêu. Cùng với còn lại mấy cái trốn tránh lục cấp Tiết Yêu, thình thịch. Mấy đầu lục cấp Tiết Yêu bao gồm A Điêu toàn bộ ngã xuống. Bọn họ tinh thần thể bị đánh bại, tự nhiên tử tuyệt bao gồm A Điêu, mà một màn này cũng rơi vào Tiết Yêu Vương lôi kéo tuyến nhìn. Trộm chung giáo chủ nhàn nhạt nhìn A Điêu bọn họ thi thể. Kéo đi ra ngoài, mấy cái giáo chúng lại đây. Đêm này đó Tiết Yêu thi thể kéo đi rồi, thi thể bị kéo trên mặt đất. Tiết Yêu Vương đối chết một ít cấp dưới cũng không để ý. Đem lôi kéo tuyến cấp thu đi rồi, một lát sau. Này đó thi thể bị mấy cái giáo chúng trực tiếp ném xuống huyền nhai, không biết sống chết tuyết. Yêu, mặt trên một ít thất bát cấp còn chưa tính. Liền lục cấp Tiết Yêu cũng dám theo dõi giáo chủ bọn họ. Thật là tìm chết. Đi rồi. Tế đàn mau bắt đầu rồi. Bọn họ đi rồi. Lại không biết bọn họ ném xuống huyền nhai thi thể chung có một khối không ngã xuống. Nàng leo lên ở nhai xuống núi trên vách giả chết thoát thân thành công. Bồn cầu. Còn hảo ngươi tinh thần thể càng cường. Có thể ngụy trang giả chết. Kia Tiết Yêu Vương lại chỉ là xuất động một sợi lôi kéo tuyến. Mà phi tinh thần bản thể liền ở bên này. Nếu không ngươi vừa mới chết chắc rồi, A Điêu lại không có cao hứng cỡ nào. Dựa A, này giáo chủ cái gì địa vị? Không phải nói ngũ hành giáo là đám ô hợp. Như thế nào cũng có tinh thần công kích bí pháp. Nàng vì được đến tinh thần phụ linh đều quỳ xuống tới bái sư. Đến bây giờ còn ở đánh căn cơ thao luyện sợi tơ giai đoạn. Kết quả nhân ra mẹ nó tinh thần thể ngoại phóng công kích. Người so người sẽ tức chết. Bồn cầu lại là khinh thường. Nhìn là lợi hại. Nhưng tân khai hầm cầu còn có vài phần náo nhiệt. Người nếu là không học cao kỹ xảo tính tinh thần phụ linh, liền trực tiếp dùng thô tục phương pháp làm tinh thần công kích A Điêu. So với hắn lợi hại. Bồn cầu. Kia thật không có, ta vừa mới so đúng rồi hạ hắn tinh thần thể công kích. Cảm giác hắn tinh thần thể tổng sản lượng tựa hồ không thể so ngươi hiện tại nhược. Nhưng ngươi hiện tại tinh thần thể chỉ là băng sơn một góc A. Tương lai lấy ngươi tinh thần thể tổng sản lượng khẳng định so với hắn lợi hại. Hãy chờ xem, tương lai ngươi cái này hầm cầu tuyệt đối là 5 sao cấp A Điêu. Miễn cưỡng tính bị ngươi an ủi đến đi, nhưng A Điêu cũng biết tại đây địa quật muốn phá vây. Cũng chỉ có thể dựa tinh thần sợi tơ loại này thủ đoạn, A Điêu căn cứ trước mắt thế cục làm tân kế. Hoạch, đầu tiên đem tin tức toàn bộ thông qua đằng xa chuyển đạt đi ra ngoài. Bao gồm ngũ hành giáo cùng Tiết Yêu tộc bên trong xấu xa cùng với giáo chủ cùng Tiết Yêu Vương. Năng lực thượng tiến cùng đều ở chuẩn bị đột phá từ từ. Lường trước Tiêu Cẩn căn cứ trước mắt này đó tin tức cũng có thể làm tốt một ít bố trí, tỉ như những cái đó ngũ hành giáo đồ thân phận cơ bản đều đã bại lộ. Chỉ có giáo chủ thân phận không rõ, bồn cầu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nàng phái ra viện quân có thể có cường hữu lực vũ lực. Còn có thể ứng đối cái này cực hàn cấm đoán bác. Nếu không cũng chỉ có thể chờ Tiêu Nga La mang theo đại quân từ A khu trở về, cũng chưa về. Trừ phi hắn vứt bỏ A khu. Nhưng B khu đã quét sạch hơn phân nửa binh lực. Một khi A khu cũng quét sạch, tương đương ABCD bị đối phương liên hợp đại thông. Ma linh đại quân hội tụ đối lục địa cường công. Kia đối năm châu hình thức là cực đoan ác liệt, đừng quên hiện tại Hải Dương mặt ngoài hẳn là hoàn toàn đóng băng, cũng tương đương làm sở hữu Nam Bộ Hải vực đại bộ phận ma linh đều được đến cường đại lớp băng che. Chở, nhân loại nhất có ưu thế hạm đội công kích sẽ bị chặn lại đại bộ phận uy lực. Mà như vậy cực hàn độ ấm cũng sẽ làm hạm đội vô pháp tầng trời thấp. Nếu không nguồn năng lượng vận chuyển sẽ ra vấn đề, này đó đều là năm châu quân đội cao tầng yêu. Cầu suy xét chiến lược vấn đề. À, Điêu cảm thấy lấy Tiêu Nga La huynh muội cầm giữ năm châu nhiều năm như vậy thả kháng áp triều. Đình áp lực không cho triều đình phân cách binh quyền thủ đoạn. Hẳn là có thể làm tốt an bài. Nàng nếu đã phụ trách dò hỏi tình báo chuyển lại trở về. Chẳng khác nào hoàn thành công tác, kế tiếp để lại cho nàng chính là hai lựa chọn, là muốn rời khỏi địa quật bảo mệnh, vẫn là lưu lại lại làm chút cái gì. À, Điều nhìn một chút thời gian, hai cái tế đàn, hai cái hiến tế, đến ích phân biệt là giáo chủ cùng Tiết Yêu Vương, còn có nửa giờ, khoảng cách tống linh những người này bị hiến tế còn có nửa giờ, một khi hiến tế thành công. Tiêu Cần bọn họ điều phối binh lực lại cường cũng vô dụng, Tiêu Nga La dẫn người gấp trở về cũng vô dụng, hiện tại phân địch ta hai bên, địch quân lớn nhất bắc là cực hàn cấm đoán, một khi cực hàn cấm đoán cây Âu, lấy nàng chiến lực, chỉ cần bất đồng khi đối thượng giáo chủ cùng Tiết Yêu Vương liên thủ, làm một chút đáng khinh lưu chiến thuật, nàng tuyệt đối có thể cho đối phương cái này đại bàn tạo thành bị thương nặng. Mà giờ phút này làm tù nhân cùng tế phẩm báo trùng đám người cũng sẽ trở thành phản phệ bọn họ đĩa. Lôi, kia muốn như thế nào cây Âu rớt cực hàn cấm đoán đâu? Vậy đến nói à, Điêu có cái gì ưu thế? Một, ngũ hành giáo cùng Tiết Yêu tộc hợp tác tín nhiệm cảm so chùi đít xí giấy còn mỏng. Toàn dựa cộng đồng địch nhân chỉnh hợp nhất khởi. Nhưng chỉ cần sự tình quan chính mình ích lợi liền phá. Hai, nàng có tinh thần phụ linh cùng không gian ẩn độn thủ đoạn. Nhưng yêu cầu đem tinh thần phụ linh tinh thần sợi tơ ngoại phóng. 3. Nàng có hai cái linh đan. Một cái linh đan tại thứ nguyên không gian. Vẫn chưa bị cái này địa quật cực hàn cấm đoán ảnh hưởng. Có thể nói chỉ cần nàng yêu cầu. Nàng có thể nháy mắt bùng nổ chiến lực. Nhưng tiền đề là nàng có thể tiếp cận giáo chủ cùng Tiết Yêu Vương. Có thể lớn nhất hạn độ bị thương nặng đối phương, làm đối phương mất đi đối nàng tác chiến ưu thế. Nếu không đối phương tinh thần công kích có thể làm nàng một cái hiệp bị cây Âu, không sai. Đệ tam điểm mới là vương tác. Nhưng nàng chỉ có một lần công kích cơ hội. Không có liền xong rồi, A Điêu cũng chưa tự hỏi. Liền làm một sự kiện nàng bắt đầu nội coi đại cá voi thi thể đầu thần kinh võng. Sau đó dùng tinh thần sợi tơ đem chính mình não vực lấy cái này thần kinh võng liên kết, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, người đây là, A Điêu, này đó ma linh đối tinh thần thể thao tác thiên nhiên cao hơn nhân tộc. Nếu khúc đại tỷ là từ ma linh bên kia được đến linh cảm, kia sao chép nó tự nhiên cũng không sai. Ta phải thử xem, một khi thành công, mặc dù không thể nắm giữ chúng nó lôi kéo tuyến phân ti thiên phú năng lực. Cũng có thể nhanh hơn ta đối tinh thần sợi tơ thao tác. Ta yêu cầu trước tiên ngoại phóng. Bằng không rất khó giải quyết cái này cục diện. Có chút thử xem chẳng khác nào qua đời. Nhưng nàng nhìn thẳng vào chính mình yêu nghiệt thiên tư. Tinh thần thể mới là nàng đáng sợ nhất tư chất. 5555 điều tinh thần sợi tơ đều làm ra tới. Copy một đầu cá voi tinh thần võng tính cái gì? Tính cái gì? Làm nó. Bồn cầu biết chẳng sợ đối Tiêu Nga La hai huynh muội thực lực có điều chờ mong. À, Điều cũng không phải một cái đem hy vọng đều ký thác với người khác thố ti lời nói, nàng muốn đem thắng cơ nắm giữ ở chính mình trong tay. Địch ta, địch quân có hai cái, nhưng ta liền một cái. Luận làm sự còn phải dựa nàng A Điêu. Đến nỗi Tiêu gia huynh muội bên kia như thế nào làm đều không thể ảnh hưởng nàng đối thế cục nắm giữ. Bồn Cầu thầm nghĩ, đối, đây mới là ta nhận thức chuyện xấu tinh. Lại gian nan cục diện, lại hạn chế cục diện cũng không thể ngăn cản nàng làm chuyện xấu. Tác giả có lời muốn nói. Nói như thế nào đâu? Xin lỗi phát chậm, bởi vì 5 điểm thời điểm viết 6-7 ngàn. Vốn dĩ tưởng phát, nhưng phát hiện sảng điểm không tới. Viết đến hơn, ta không thích tạp các ngươi sảng điểm. Nhưng lập tức càng quá nhiều cũng rất khó. Cho nên liền vẫn luôn viết. Viết đến bây giờ, gom đủ một cái tiết tấu điểm. Nhưng cũng không có hoàn thành kết thúc. Đến ngày mai, nhưng 2 chương thêm lên hẳn là cũng đủ rồi đi. Tạm thời coi như 14 vạn dinh dưỡng dịch trước tiên thêm càng có thể không? Quá nhiều ta thêm bất động. Hy vọng các ngươi có thể hôm nay gom đủ. Gom không đủ cũng đương ngày mai thêm cày xong. Ha ha ha, làm ta ngày mai tích cóp điểm bản thảo bái. Bất quá ta gì tới, phỏng chừng cũng sẽ đau. Thêm bất động, cho nên hôm nay cái này ta coi như là 14 vạn. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 1622, 47, 05 tương đương năm 2022, 55 trừ 1719, 48, 18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn, nhật thực hành giả, y mộng một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phu trư 6 cái, hỷ tư 4 cái, lộ búi, chỉ là tiểu bạch L, chiếu, tùy giặc mau áp ta 2 cái, tích tích tích tích, đại mị mị, cuốn trứng, uông tiểu uông, ZSJ, 28.369.333, nhật thực hành giả, X, tân chi trợ, tử tử, mộc mâu, cuồn cuộn, muốn ăn đồ ngọt, dây si. Phi phi phi phi phi phi, trăm ngôn đào quả đáo, thư thư thư một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vân đạm 146 bình, lạc chỉ 90 bình, tạ ái nghiên cứu khoa học 88 bình, không biết chính mình gọi là gì 80 bình, mộc mâu, cá mặn một năm, lâm ám thảo bệnh kinh phong, ân đâu bái, ý ánh, tích vân, lạc lạc nước lạnh, cố cửu 50 bình. 2.368.115.740 bình. 10 năm giang hồ tái rượu nùng 37 bình. Chỉ là tiểu bạch L 35 bình. Vân Điềm Điềm, ăn một cái trứng kho. 8.766. 123.575.799. Mạt Mạt, diệt diệt ve âm. Tình cờ gặp gỡ là gặp được 30 bình. Tùy giặc mau áp ta 27 bình. Cá mè hoa 21 bình. Tùy tiện nhìn xem. Phi vũ. Nguyện vô năm tháng nhưng quay đầu lại. Sư tử tinh gạch dưới. Xảo nhi. Tình không nhất hạc bài vân thượng. Củ cải hào. Nhà ta tươi tốt. Điên nhĩ. Vi vi liền không yêu dưa hấu. Trương xanh xanh. 39.497.267. Sân khấu. Kỳ thủy cuồn cuộn. CC cát. Đà điểu A Vưu, ta ngự sử đài đời đời tương truyền 20 bình, thụy thụy 18 bình, ống sáo một tiếng 17 bình, APPP 16 bình, cuốn trứng, sứ thát, lục lạc 15 bình, Lily 12 bình, ha thu ha thu ha thu, răng hàm, 53.641.034, viên viên, góp lời, từ từ cười nói, tô mặc, ngày vương nhân tử. 20.121.389. Ta muốn gầy xuống dưới. Su Eyan, Xuyên Hạ, Đại Khả Ái, một con hạnh phúc a ngươi khăn táp. Cá Tảo, Vũ Sơn Nguyệt, 54.044.059. 59.961.302. Ephemeral, Fluid, yêu nhất kiếp sau thành heo. Lộ Búi, cấp cái hỏa. River Phong Tháp 10 bình, viên viên nguyên, sữa chua 6 bình, Chim bay 37.850.011. BG 212 1.900. Miêu miêu XMF 945 bình. Vân Gian Nguyệt Tử Tử Dụ 4 bình. Bàng Hoàng Cô Thế 3 bình. Lại Thấy Ánh Mặt Trời 27.905.663. Tây Ban Nha Cam Bạch Dương Kỳ Kỳ Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu 2 bình. Tiểu Tây Thảo Lách Xa Thủy Mênh Mang Oang Nhụy Tương Đương Nhụy Chậm Rãi Luật Học Lộ Ánh Trăng Lâm Khê Lotus 4 Rose Lâm Dâm Duy Tháp Lợi Lửa Đỏ Lửa Đỏ Chi Mi Rượu Gạo Sau Khi Ăn Xong Chăm Chạy Bộ Cần Một Thoa Mưa Bụi Nhậm Bình Sinh Him 1 bình Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực Hết chương.